Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339 kết minh. Nguyên lai, ở kia huyết sơn núi non bên trong, có rất nhiều tiểu phong, nơi này bất quá là một cái chủ phong thôi, mà Giang Nam Nhứ vừa mới ngón tay sở chỉ chỗ, lại là huyết sơn đệ nhị phong. Nhưng thấy kia ngọn núi giống như là 7 tầng bảo tháp giống nhau. Lại đúng là 7 người ngày thường cư trú chỗ kia. 7 người nghe nói Giang Nam Nhứ lời nói. Lại là có chút không lớn minh bạch. Quả thực giống như là vân sơn vụ nhiễu giống nhau, nơi đây chính là huyết sơn. Chỉ sợ chư vị không thể tại nơi đây nhậm chức. Nhưng kia ngọn núi lại phi huyết sơn. Chư vị đại nhưng lưu lại. Giang Nam Nhứ rốt cuộc cười tủm tỉm nói. Kỳ thật. Giang Nam Nhứ lý do thoái thác bất quá là cho kia 7 người lấy bậc thang thôi. Kia ngọn núi vốn chính là 7 người chỗ ở cũ. Như vậy cách làm tự nhiên là tái minh bạch bất quá, này. Kia màu đỏ đậm biên giác người tức. Khắc nghi hoặc lên, nói, này, như thế nào? Chẳng lẽ chư vị xem thường tiểu nữ tử? Giang Nam Nhứ đã sớm nhìn ra kia 7 người rất là ý động. Vội vàng nói. Đãi chư vị ở kia ngọn núi rừng chân, chúng ta huyết sơn cùng, liền có thể thành sừng chi thế, kết thành liên minh. Giang Nam Nhứ vốn định nói kia ngọn núi, nhưng nhất thời không biết ngọn núi tên, chỉ phải hàm hồ mà qua, lời này thật sự. Nhưng thấy màu đỏ đậm biên giác người trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Hưng phấn nói, đối với màu đỏ đậm biên giác người tới nói, tất nhiên là không muốn rời đi huyết sơn. Lúc này nghe nói Giang Nam Nhứ lời nói, như thế nào có thể không hưng phấn, Giang Nam Nhứ trong lòng vừa động. Nói, thật sự, kia màu đỏ đậm biên giác người vừa nghe, nhất thời biến hóa hưng phấn lên, hắn nhìn chung quanh, nói, hảo, một khi đã như vậy, ta chờ liền tạm thời ở chỗ này an thân. Kia màu đỏ đậm biên giác người lời nói vừa ra. Liền tiêu chí kia 7 người đáp ứng rồi Giang Nam Nhứ điều kiện, Giang Nam Nhứ thấy kia màu đỏ đậm. Biên giác người như thế, trong lòng tự nhiên đại hỉ, chỉ thấy Giang Nam Nhứ nói, kia ngọn núi giống như là 7 tầng phù đồ giống nhau. Không bằng liền gọi là 7 màu phù đồ sơn đi. Diệu, quả nhiên là diệu, màu đỏ đậm biên giác người hơi hơi gật đầu. Ứng Hòa nói, từ đây... chúng ta liền tính làm là một nhà. Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu. Trong lòng lại là mừng thầm. Bởi vì Giang Nam Nhứ biết. Kia màu đỏ đậm biên giác người đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Liền tính là đồng ý 2 người liên minh. Mà Giang Nam Nhứ chính mình cũng coi như là tại nơi đây đứng vững vàng gót chân. Trong khoảng thời gian ngắn. Kia nho nhỏ nhà tranh bên trong. Hòa hợp êm thấm. Nếu không có là nơi này chính là âm mà, lại vô rượu ngon, chỉ sợ Giang Nam Nhứ muốn cùng kia 7 người đau uống một phen. Mọi người lại là tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu, Giang Nam Nhứ mới chậm rãi đứng dậy, hướng kia 7 người bao quanh vái chào. Nói, nếu chúng ta lúc này đều là người một nhà, tiểu muội còn có một cái yêu cầu quá đáng. Đơn nói không sao. Màu đỏ đậm biên giác người cũng không biết Giang Nam Nhứ vì sao như thế. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói, có không? Ai ngờ, Giang Nam Nhứ lúc này lại là nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hơi hơi há mồm, hướng về một bên màu đỏ đậm biên giác người hỏi. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ trong miệng nhẹ nhàng hỏi. Ngón tay lại là chỉ hướng về phía một bên màu lam biên giác người trong tay trường thương, mọi người. Xem rõ ràng, lại biết Lãnh Phong cùng màu lam biên giác người đại chiến là lúc. Kia trường thương lại là xuất lực không nhỏ. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Nhứ như thế. Kia màu lam biên giác người tức khắc hiểu ý. Đem trong tay trường thương một hoành. Đặt ở Giang Nam Nhứ trước mặt, Giang Nam Nhứ thấy kia màu lam biên giác người phản ứng. Tức khắc trong lòng sửng sốt. Mới biết được đối phương chính là hiểu lầm chính mình ý tứ. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ đem trường thương vừa thu lại. Đưa còn đến màu lam biên giác người trong tay. Nói, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta. Hết chương.